Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 8, ngã vụ của các loài có tuổi thọ ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện chính là tu luyện. Chu Nghĩa Mộc lời nói như không nói gì. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ hỏi. Trong thôn có tu sĩ sao? Đây mới là trọng yếu nhất. Trong thôn không có tu sĩ. Hắn nên đi nơi nào tìm tu sĩ? Học công pháp tu luyện đến tiếp tục cuộc sống của mình. Cái này, Chu Nghĩa Mộc nghĩ về nó. Quý Phong suy nghĩ và nói. Hai thầy phù thủy già trong làng có lẽ là tu sĩ. Trái tim của Chu Phàm hơi động. Anh cảm thấy những gì Quý Phong nói có lý. Và hai thầy phù thủy trông rất đặc biệt. Chu Nghĩa Mộc nói thêm. Đội trưởng Lục của đội tuần tra làng và La Lập Thiên của làng dường như cũng là tu sĩ. Có bốn tu sĩ. Và Chu Phàm không thể không hỏi. Phụ thân có chắc họ đều là tu sĩ không? Chu Nghĩa Mộc nói. Phàm Nhi, mẹ và phụ thân chỉ là những người bình thường. Và chúng ta thường nói về tu sĩ từ một số người trong làng. Vì vậy chúng ta không thể chắc chắn về điều này. Quý Phong cũng gật đầu và nói. Chúng ta chỉ biết rằng một số cường giả đều là tu sĩ. Về phần đánh giá tiêu chuẩn cụ thể. Chúng ta không biết. Chu Phàm nhíu mày. Nhưng hắn có thể hiểu được. Phàm Nhi, chuyện trường thọ cùng tu sĩ sau này chúng ta hãy nói. Chu Nghĩa Mộc sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hiện tại mẹ ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng ngươi thương lượng một lát. Cái gì quan trọng hơn tuổi thọ? Quý Phong cũng chợt nhớ ra. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Chu Phàm bằng cả hai tay. Nhìn chằm chằm vào Chu Phàm và nói một cách run rẩy. Cha của con nói đúng. Ít nhất thì tuổi thọ đã được 4 năm. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Dù thế nào đi nữa mẹ cũng sẽ cứu mạng con. Phàm Nhi, con đi thu dọn đồ đạc trước đi. Trời tối sẽ rời khỏi thôn này. Cái gì? Chu Phàm nói với vẻ bối rối. Chu Nghĩa Mộc đột nhiên hét lên. Quý Phong, nàng đang nói nhảm nhí gì vậy? Quý Phong lo lắng nói. Tôi không nói nhảm. Phàm Nhi phải rời khỏi làng Tam Khâu. Chàng có muốn nhìn con trai mình chết không? Trên mặt Chu Nghĩa Mộc lộ ra vẻ giãy giụa. Nhưng anh ta nhanh chóng nói. Đương nhiên là không muốn. Nhưng ý tưởng của nàng sẽ không thành. Chu Phàm nhìn hai người Chu Nghĩa Mộc. Hỏi. Cha. Mẹ ơi. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con không hiểu chút nào. Tại sao con không rời khỏi làng thì con sẽ chết? Quý Phong nói. Phàm Nhi. Đừng ngắt lời. Con chỉ cần làm theo là được. Chu Nghĩa Mộc thay vì nói chuyện. Anh đẩy cánh cửa gỗ ra. Liếc nhìn bên ngoài ngôi nhà. Nhanh chóng đóng cửa lại và đẩy chốt gỗ để khóa cửa hoàn toàn. Lúc này Chu Nghĩa Mộc mới quay người trở lại. Trầm giọng nói. Nói nhỏ. Nếu không người ngoài nghe được sẽ gây chuyện. Quý Phong cũng đột nhiên cảnh giác. Hạ giọng đồng ý. Chàng nói đúng. Chúng ta thực sự muốn im lặng. Chu Nghĩa Mộc nhìn Quý Phong và nói lạnh lùng. Để Phàm Nhi trốn thoát và đưa Phàm Nhi vào chỗ chết có gì khác biệt? Nàng đã quên rằng ngôi làng thực hành luật giám sát lẫn nhau sao? 5 gia đình làm việc cùng nhau. 10 gia tộc giám sát lẫn nhau. Báo cáo lẫn nhau. Nếu ngươi không báo cáo, 10 gia tộc sẽ cùng nhau chịu tội. Sắc mặt Chu Phàm khẽ thay đổi. Hắn cũng đã nghe qua. Nếu một gia tộc phạm vào một tội danh, nếu 9 gia tộc khác không báo cáo, 9 gia tộc khác cũng sẽ bị liên lụy, coi như phạm tội. Thời cổ đại có một số triều đại áp dụng pháp luật nghiêm khắc như vậy. Không ngờ cũng tồn tại ở đây. Buổi lễ kết tóc hôm nay, cả thôn đều biết Phàm Nhi thọ 19 tuổi. 9 gia tộc phụ cận cùng chúng ta quan hệ rất tốt. Nhưng bọn họ sẽ không cho phép Phàm Nhi chạy thoát hại bọn họ. Bọn họ có lẽ đã sớm đang xem gần đó. Hiểu rồi. Chu Nghĩa Mộc tiếp tục. Và cho dù may mắn, nàng cũng để Phàm Nhi trốn khỏi làng. Bên ngoài rất nguy hiểm. Quý Phong, làm thế nào nàng để Phàm Nhi sống sót bên ngoài? Nghe Chu Nghĩa Mộc hỏi hàng loạt câu hỏi, Quý Phong tái mặt và nước mắt chảy dài lại đi xuống. Ta là trong lúc mê muội mới nghĩ ra cái này ngu xuẩn hành động. Nhưng ta không chạy trốn. Phàm Nhi làm sao có thể tồn tại trong thôn? Có lẽ sau này thôn dân sẽ đến nhà chúng ta. Chu Nghĩa Mộc thở dài. Nếu con chạy trốn, con sẽ chết. Nhưng nếu con không chạy trốn và tham gia đội tuần tra, ít nhất vẫn còn một tia sinh mệnh. Phàm Nhi chỉ có thể giành lấy tia sinh mệnh cuối cùng này. Chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp Nhi tử. Chu Phàm vẫn luôn lắng nghe. Nhưng càng nghe anh càng bối rối. Anh hỏi, cha, mẹ, tại sao con phải tham gia đội tuần tra? Và tại sao con tham gia đội tuần tra lại thoát chết? Chu Nghĩa Mộc cau mày và nói, Phàm Nhi, con đã quên tất cả mọi thứ. Ta không biết là tốt hay không. Con tham gia tuần tra là tất yếu. Chính chủ, dù bạn đọc CS, ân, TR, TR, IEN, VN. Bởi vì tuổi thọ của ngươi chỉ có 19. Ngươi là loài có tuổi thọ ngắn được nêu trong quy định của làng. Và ngươi không còn cách nào khác là phải tham gia đội tuần tra. Loài sống ngắn, Chu Phàm lại nghe thấy những từ mới. Có nghĩa là tuổi thọ của con rất ngắn. Nhưng con là loài có tuổi thọ ngắn. Điều này có liên quan gì đến ngôi làng? Là những loài có tuổi thọ ngắn. Còn những loài trên 100 tuổi là những loài có tuổi thọ cao. Chu Nghĩa Mộc cố gắng hết sức để giải thích. Mọi người trong chúng ta đều được làng bảo vệ và chúng ta có nghĩa vụ phải đóng góp cho làng. Không ai có thể vi phạm các quy tắc của làng. Nếu vi phạm thì sao? Chu Phàm hỏi. Chu Nghĩa Mộc lạnh mặt nói. Nếu con vi phạm quy tắc làng, con sẽ bị trục xuất khỏi làng và rời khỏi làng một mình, chắc chắn con sẽ chết vì tồn tại nguy hiểm bên ngoài. Nếu con nghiêm túc bỏ trốn, chắc chắn con sẽ bị giết. Chu Phàm cảm thấy hơi ớn lạnh, và anh gần như quên mất rằng đây không phải là một xã hội văn minh do pháp luật cai trị. Anh cho rằng lệ làng là man rợ và vô lý, nhưng trong mắt những người này, đó là chuyện bình thường. Chu Phàm hỏi, còn đội tuần tra thì sao? Có nguy hiểm gì? Quý Phong nói với giọng nghẹn ngào. Phàm Nhi, đội tuần tra sẽ đi tuần tra bên ngoài ngôi làng. Và hàng năm có rất nhiều người chết. Người trong làng thầm gọi đó là cái chết tiểu đội. Bên ngoài thôn có nguy hiểm không? Chu Phàm vẫn không thể hiểu được thế giới kỳ lạ này. Tất nhiên anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài ngôi làng. Chu Nghĩa Mộc đau đầu nói. Tất nhiên là bên ngoài ngôi làng rất nguy hiểm. Có vô số những con ma kỳ lạ và những con ma con gặp ngày hôm qua chỉ là sự tồn tại thấp nhất. Một sự tồn tại có rất ít mối đe dọa. Âm quỷ chỉ là một cái rất nhỏ uy hiếp. Chu Phàm cảm thấy rùng mình. Hiện tại hắn rốt cục hiểu được mình sắp đối mặt tình huống. Mặc dù anh ta vẫn còn 4 năm để sống. Nhưng nếu một người bình thường như anh ta được phép tham gia đội tuần tra và đối mặt với những con quỷ và ma quỷ mạnh hơn nhiều so với âm quỷ. Một khi anh ta gặp phải một trong số nó, Chu Phàm hiện tại sẽ không cảm thấy rằng anh ta có thể có cơ hội sống sót. Thảo nào mẹ anh, Quý Phong, muốn anh trốn khỏi làng. Và Chu Phàm không thể không nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng vừa rồi Chu Nghĩa Mộc đã nói rất rõ ràng rằng chạy trốn cũng vô ích. Ngay cả khi anh ta có thể trốn thoát khỏi đội tuần tra, anh ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với những tồn tại nguy hiểm đó ở bên ngoài. Làm sao anh ta có thể sống sót? Quý Phong lại khóc. Cô cảm thấy rằng con trai bà thực sự khốn khổ. Chu Phàm chỉ là nhíu mày. Hắn có chút sững sờ. Không nghĩ tới đi tới thế giới này lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cách chương.